Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4453, chương 4456, uổng công. Tiếp theo chút, trước đó ở trên đảo biến mất những cái kia vân vụ nháy mắt hiện lên. Lần nữa đem toàn bộ hải đảo đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ hải đảo lập tức lần nữa tràn ngập mê huyễn. Đây không phải mê trận, mà là thiên cơ, quá khứ cùng tương lai thiên cơ che lấp, trừ thiên cơ tôn giả bên ngoài, những người khác ai cũng thấy không rõ lắm. Đương nhiên, thiên cơ tôn giả cũng chỉ có ở đây, mới có thể phát động loại này mê vụ. Một khi rời đi nơi này, liền không có loại chiêu thức này. Vừa định muốn xuất thủ, thiên tà ma tôn lập tức sững sờ. Tại cảm giác của hắn bên trong, mất đi thiên cơ tôn giả khí tức, người mặc dù còn tại trước mắt hắn, nhưng lại đã không cảm ứng được. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể xuất thủ? Bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, cảm ứng so con mắt muốn tốt dùng hơn nhiều. Thiên tà, vẫn là trước đi dạo một vòng tòa hòn đảo này đi. Giết người không giết người, hiện tại có thể không phải do. Thiên tà ma tôn phía trước cách đó không xa, thiên cơ tôn giả y nguyên đối hắn cười, lạnh nhạt trong giọng nói cũng mang theo cực mạnh tự tin. Thiên tà ma tôn lại bất động thanh sắc, hắn cảm giác chung quanh thế giới tất cả đều biến. Hắn biết đây không phải huyễn trận, nhưng là cảm giác so huyễn trận khả năng càng thêm đáng sợ. Có thể nhìn thấy trước mắt sự vật, lại cảm giác không đến, đụng vào không đến, loại cảm giác này để hắn bực này cường giả đều cảm giác trong lòng không chắc. Cho nên hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, cũng không có đi khắp nơi động, vẫn luôn dùng chính mình cường đại thần thức đi cảm ứng. Thiên cơ tôn giả cũng đồng dạng không có cái gì động tác. Chính hắn rất rõ ràng, cho dù có tòa hòn đảo này phụ trợ, chính mình cũng đồng dạng không làm gì được thiên tà ma tôn. Thiên tà ma tôn xuất hiện ở đây mục đích hắn biết rõ. Tất nhiên chính là muốn đến phá hư phe mình người tham ngộ đại đạo bản nguyên. Hắn còn biết Bạch Vũ Triết đã hoàn thành lĩnh hội, thậm chí còn tại tinh thần đại hải đạt được cái khác cơ duyên. Về phần là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng Thiên Lam Đại Đế trước mắt vẫn chưa hoàn thành, dù là chỉ còn lại rất ít, cũng dung không được người khác phá hư. Sau cùng một điểm là mấu chốt, đừng nhìn chỉ là 1% không đến, nhưng là có hay không 1% này, đối với Chí Tôn đến nói rất trọng yếu. Cho nên, hắn cứ như vậy nhìn xem, chỉ cần vây khốn Thiên Tà Ma Tôn, các loại trăm năm thời gian vừa đến, hết thảy đều kết thúc. Muốn chiến đấu, vậy thì chờ sau khi ra ngoài rồi nói sau. Thiên tà ma tôn tại trong sương mù cẩn thận từng ly từng tí đi một trận, sau đó liền bắt đầu công kích. Trên lý luận đến nói, bất kỳ cái gì trận pháp hoặc là một số quỷ bí thủ đoạn đều có thể dùng thực lực đi cưỡng ép phá giải. Chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, thiên tà ma tôn cảm thấy chính mình thực lực hôm nay đủ cường đại. Tại lĩnh hội đại đạo bản nguyên trước đó, hắn cũng đã là thần giới tối cường chí tôn, lấy một địch hai cũng còn muốn thắng qua Thiên Lam Đại Đế bọn hắn. Mà bây giờ lĩnh hội đại đạo bản nguyên sau đó, vậy dĩ nhiên là mạnh hơn, cho nên vậy liền thử một chút xem sao. Thiên tà ma tôn một đao nơi tay, bắt đầu điên cuồng tiến hành công kích, cũng mặc kệ phía trước là không phải thiên cơ tôn giả chỗ. Thỏa thích công kích hết thảy, nhưng là, hắn phát động công kích, đại bộ phận đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là tiến vào cái khác thời không, vô thanh vô tức, cũng chỉ có một phần nhỏ công kích tại trên hải đảo, gây nên kịch liệt oanh minh. Cảm giác cái này cùng thời không loại hình trận pháp có chút tương tự. Nhưng thiên tà ma tôn cảm thấy, liền xem như đỉnh tiêm thời không trận pháp, cũng rất khó chịu đựng lấy công kích của hắn. Thời không cũng là cần vững chắc mới được, không phải trực tiếp cho rung sụp, mà nơi này cũng không có, vẫn luôn là như vậy vững chắc, Thiên Cơ Tôn giả cũng vẫn luôn ở phía trước của hắn. Cái gì công kích đều đối với hắn vô dụng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN